High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, hỗn loạn bắt đầu. Tepes Vương thành tòa nào đó cao ốc trên. Lilith ngồi ở lan can trên đãng lấy tiểu cước nha. Mà tại nơi xa xa bên cạnh Rivum cùng Euclid cũng đang nhìn xuống lấy phía dưới thành phố. Euclid sao Kun? Chuẩn bị như thế nào? Đã toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Rivum đại nhân, như vậy à, vậy liền bắt đầu hành động đi. Phải, Euclid lui hạ thân đi. Mà Rivum chính là lần nữa nhìn về phía dưới đại địa cùng thành phố. Thật là đẹp lệ quỷ hút máu quốc độ à. Liền để cho ta cho các ngươi đưa trên một trận cuồng hoan thịnh yến đi. Xá xá xá xá xá. Giang hai tay ra, Rivum tràn đầy ác ý cười như điên lấy. Cùng lúc đó một mặt to lớn ma pháp trận tại toàn bộ Tepes Vương Thành chân dưới triển khai. Không, không chỉ là Vương Thành. Sở hữu phụ cận ở lấy quỷ hút máu thành chấn đều là giống nhau. To lớn ma pháp trận chậm rãi vận chuyển. Sau đó tản mát ra tia sáng chói mắt thẳng trùng thiên tích. Nếu như từ cao không nhìn xuống, đây là một bức bực nào vĩ đại cảnh đẹp. Nhưng là đối với quỷ hút máu quốc độ các cư dân mà nói, đây cũng là bọn họ ác mộng bắt đầu. Đáng chết ánh sáng, đây là chuyện gì xảy ra? A a a, thân thể ta, chấm ngoặc kép, không nên, chấm ngoặc kép, a, quỷ hút máu ban đêm đi loại sinh vật. Những ánh sáng này để cho bọn họ cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng hết thảy còn không chỉ như thế. Từng cái bị ánh sáng bao phủ quỷ hút máu lại bắt đầu không ngừng bành trướng. Sau đó biến thành tất cả đen kịt tà long. Hống hống hống giống giống. A a a a a. Gào thét liên tục. Những thứ này tà long mỗi một người đều có vài thước thậm chí mấy chục thước to lớn. Vừa vặn vừa hoàn thành biến thân liền bắt đầu điên cuồng phá hoại bốn phía kiến trúc và công kích. Còn lại không biến thân đám người. Phun hỏa diễm. Tê cắn người bầy, tiếng kêu thảm thiết, bạo bạo tiếng, nhất thời toàn bộ thành phố đều hỗn loạn tưng bừng. Cùng lúc đó, sứ quán trong cao ốc, Tenla đại nhân, bên ngoài xảy ra chuyện. Đứng ở Tenla trước cửa phòng, Yubeluna gõ cửa một cái đồng thời đối với bên trong nói. Ta đã nghe được, chỉ chốc lát sau, cửa bị mở ra, sau đó Tenla từ trong phòng đi ra. Tại Tenla phía sau còn cùng Rainer, Mittel cùng Kalawanner, bất quá ba cái đọa thiên sứ sắc mặt chiều hồng. Trong mắt cũng chớp động lấy kia còn chưa từng tan hết mị ý. Không cần hỏi cũng biết rõ mấy người ở trong phòng làm chuyện gì tốt. Chúng nữ bao gồm Gasper cùng Valerie đều đã tụ tại trong đại sảnh. Tenla thông qua cửa sổ nhìn một chút tình huống bên ngoài. Chỉ thấy tất cả to lớn tà long chính đại tiện phá hoại lấy kiến trúc chung quanh cùng truy cắn lấy. Đám người, thậm chí còn có vài đầu đang tại trùng kích lấy sứ quán cao ốc kết giới muốn công kích đi vào. Rivum tên kia đã bắt đầu hành động à? Chấm ngoặc kép, Valerie cùng Gasper ngừng tay tại trong cao ốc. Người khác đi chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó cùng ta lên đường. Vâng, Tenla đại nhân, Tenla truyền đạt chỉ lệnh. Mà Yubeluna chúng nữ cũng đồng loạt hành động. Tenla đại nhân, ta cũng cùng đi giúp đỡ. Nắm lấy quả đấm mình. Gasper có chút kích động nói. Người cũng đi Valerie làm sao bây giờ? Người nhiệm vụ chính là ở lại chỗ này bảo vệ tốt nàng. Nhìn xem Gasper, Tenla nhàn nhạt nói. Valerie mặc dù cũng nắm giữ lấy quỷ hút máu huyết mạch. Thể chất vượt xa người thường. Bất quá nàng nhát gan. Tính cách yếu, từ nhỏ cũng không tiếp thụ qua huấn luyện gì. Đối với chiến đấu sự tình càng là một chữ cũng không biết. Nếu như những kia tà long đột phá kết giới xông vào. Không người bảo vệ nói thứ nhất bị nuốt mất chính là nàng. Ta minh bạch, Tenla đại nhân, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Valerie. Hơi sững sờ, sau đó Gasper cũng dùng sức mà gật đầu. Đập đập Gasper bả vai. Gặp Yubeluna chúng nữ đều chuẩn bị xong sau đó. Tenla liền dẫn lấy chúng nữ đi ra cao ốc. Sau đó bay lên đến không trung. Hống hống hống. Vừa mới bay ra kết giới. mấy đầu tà long lại gào thét lấy hướng Tenla bọn họ đánh tới. Mắt đẹp run lên, Yubeluna pháp trượng vung lên. Nhất thời chính là vài mặt ma pháp trận trên không trung triển khai. Rầm rầm rầm rầm oanh, ánh sáng như hoa tăng mạnh, sở hữu ma pháp trận đều muốn nổ tung lên, mà vài đầu tà long cũng kêu gào lấy bị nổ thành phấn vụn. Những thứ này tà long đều là do quỷ hút máu biến thành. Không nghi ngờ chút nào, khẳng định đều là nhiều chút tiếp thụ qua sửa đổi ra hỏa. Tenla liền biết rõ Rivem tên kia sẽ không hảo tâm gì. Vừa giúp lấy Marius cướp chính quyền, lại giúp lấy hắn nghiên cứu thần khí. Nếu như không có chính mình mục đích, hắn là ăn no chống đỡ lấy. Cảm ứng một phen, Tenla cũng lớn đến mức có một ít biết. Toàn bộ Tepes Vương Thành có hơn phân nửa quỷ hút máu đều đã biến thành tà long. Những thứ này tà long ít nhất cũng nắm giữ lấy có thể so với trung cấp ác ma lực lượng. Thậm chí còn không thiếu một ít có thể so với thượng cấp ác ma cùng nhất thượng cấp ác ma. Cơ bản thân trên hình càng lớn, thực lực cũng càng mạnh. Giơ tay lên vung lên, Tenla lại là sứ quán cao ốc nhiều hơn mấy tầng kết giới. Đồng thời phát động ma kiếm sáng tạo cùng thánh kiếm sáng tạo năng lực. Theo lấy một trận rầm rầm rầm thanh âm, từng chuôi to lớn thánh kiếm cùng ma kiếm từ mặt đất xuyên bắn mà ra, đem sứ quán cao ốc đoàn đoàn bảo vệ, tạo thành một mảnh không thể đặt chân cấm khu. Làm được loại trình độ này chắc không có tà long có thể đột phá phòng ngự công kích được ngừng tay. Tại sứ quán cao ốc Gasper cùng Valerie, cho dù có Tenla bọn họ cũng có thể kịp thời chạy về cứu viện. Không do dự nữa, phong tỏa Rivem khí tức, Tenla cùng Yubeluna chúng nữ hướng lấy vương cung phương hướng bay đi. Rivem các hạ, người rốt cuộc đối với chúng ta làm gì? Vì cái gì tiếp nhận sửa đổi tất cả mọi người biến thành tà long? Người phải cho chúng ta một cái giải thích. Marius đại nhân đâu? Vì cái gì Marius đại nhân cái này mấy ngày đều chưa từng xuất hiện? Vương cung trong cao ốc phía dưới, mấy tên Tepes quỷ hút máu trưởng lão đang tại căm phẫn chất vấn lấy Rivem. Vào giờ phút này, coi như lại ngu xuẩn bọn họ cũng minh bạch bọn họ bị tên ác ma này lừa gạt. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, giải thích, các ngươi còn cần gì giải thích? Đều là bọn họ tự nguyện tiếp nhận sửa đổi. Thí nghiệm thoáng ra chút ngoài ý muốn, ta có biện pháp gì? Các ngươi không phải muốn tìm Marius sao Kun sao? Marius sao Kun, đi ra gặp thấy các ngươi gia thân yêu các trưởng lão đi. Đắc ý cười to lấy. Theo lấy Rivem thoại âm rơi xuống, Marius, Tepes cũng từ một bên trong bóng ma đi ra. Ngựa, Marius đại nhân, người thế nào? Hai mắt không thần, mặt không chút thay đổi. Mấy tên quỷ hút máu trưởng lão tự nhiên cũng phát hiện Marius trên người dị thường. Giống, phát ra một đạo như dã thú gào thét. Sau đó tại mấy tên quỷ hút máu trưởng lão trợn mắt hốc mồm thần sắc dưới, Marius thân thể cực nhanh phồng lớn, sau đó một tiếng ầm vang đạp đến mặt đất sập rách, biến thành một đầu gần 100 mét thật lớn tà long. Cùng còn lại tà long có chút khác nhau, Marius biến thành tà long hung khí đào thiên, hai mắt xích hồng, tại tà long ngạch đầu trên vậy mà còn hiện ra một chương Marius gò má. Chỉ thấy kia chương Marius gò má đột nhiên mở hai mắt ra, quỷ dị cười một tiếng. Sau đó to lớn tà long há mồm liền đem một cái phản ứng không kịp nữa quỷ hút máu trưởng lão cắn vào trong miệng. Răng rắc, một trận nghiền ngẫm thanh âm vang lên. Mấy tên còn dư lại dưới quỷ hút máu trưởng lão từng cái không thể tin. Mau cốt tủng nhiên, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.